gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 527. Không phải tất cả đàn ông đều xấu. Gocchuyenaudio.com. Nhiễm Dĩnh đứng ở đó, sừng sốt, người phụ nữ trước mặt tuyệt đối không phải là một người dễ chọc. Tôi nói, tôi không có cách nào. Nhiễm Dĩnh nhìn cô gần từng chữ nói, cô cảm thấy tôi tin sao? Có tin hay không là chuyện của cô, đây là sự thật. Nếu như vậy cô cũng không cần sống. Vừa nói, từ trên người Hoa Hồng móc ra một khẩu súng nhắm ngay cô ta. Cùng lúc đó, Tạp Ni mở miệng, Hoa Hồng, không nên. Nếu cô ta không chịu cứu Hi Hi, giữ lại cô ta làm còn có ích gì? Hoa Hồng nổi giận đùng đùng nói, cho tới bây giờ chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc mãnh liệt trước mặt người khác như vậy. Cho dù cô giết cô ta như vậy, cô ta cũng sẽ không cứu Hi Hi. Tạp Ni nhìn Hoa Hồng gần từng chữ nói, vậy để cho cô ta chôn cùng với Hi Hi. Hoa Hồng lớn tiếng nói, nếu như Hi Hi xảy ra chuyện gì, nhất định cô sẽ không bỏ qua cho cô ta. Hoa Hồng, cô bình tĩnh lại đi. Tạp Ni nói, sau đó nhìn Nhiễm Dĩnh, cô nói bé hết thuốc chữa, như vậy tôi cho cô biết, người ở đây, không có một người nào, không có một ai tin, hơn nữa, nếu như bé thật sự xảy ra chuyện gì. Cô cũng không sống nổi. Nhiễm Dĩnh không nói gì, chỉ đứng ở đó, im lặng không nói. Cô cũng đừng nghĩ hạ cổ với ai ở đây, cô ra tay, họ cũng sẽ để cho cô hạ độc, bảo đảm để cô muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhiễm Dĩnh ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, trực giác nói cho cô biết, người đàn ông trước mặt không đơn giản, cũng tuyệt đối không dễ chọc. Nói trắng ra là, người ở chỗ này, không có một người nào, không có một cái nào dễ đụng vào, một người phụ nữ mang theo súng bên mình, tuyên bố muốn giết cô. Nếu như mọi người không tin, tôi cũng không có cách nào. Nhiễm Dĩnh tới đây, cũng chỉ có một câu này. Mặc Thiếu Thiên đứng ở đó, nhìn Nhiễm Dĩnh, không nói gì, chỉ nhìn cô ta, không biết vì sao, anh cảm thấy người phụ nữ này, có điều gì đó bí mật. Họ nói một chút cũng không sai, hiện tại cô đã không muốn cứu bé, như vậy tôi cho cô thời gian 2 ngày suy nghĩ, nếu như 2 ngày sau, cô không thay đổi quyết định, như vậy, hậu quả cô cùng chết với bé. Mặc Thiếu Thiên nhìn cô gần từng chữ nói, Nhiễm Dĩnh không nói gì, chỉ nhíu mày, vừa muốn rời đi, Mặc Thiếu Thiên lại lần nữa mở miệng, ai cho cô rời đi. Vậy anh muốn thế nào? Ở nơi này trong vòng 2 ngày cô không rời đi là được. Anh giam giữ tôi, Nhiễm Dĩnh nhìn Mặc Thiếu Thiên không thể tưởng tượng nổi hỏi. Vậy thì phải xem cô làm như thế nào? Nhiễm Dĩnh nhìn Mặc Thiếu Thiên, không vui cho mày. Lúc này, Lưu Ly nhìn cô ta, cô không nên có ý định rời đi trong đầu, nếu không, không chỉ có một mình cô chết. Quả nhiên, Nhiễm Dĩnh không có cử động gì. Hạ độc là không hình không vị, căn bản không thể phát giác cho nên họ phải chú ý. Cho nên, dưới sự hướng dẫn của Hoa Hồng cùng Lưu Ly, đưa Nhiễm Dĩnh tới khu khác cố ý tìm người 24 giờ canh chừng. Bên trong phòng, còn lại vài người, nhìn Hi Hi trên giường, dáng vẻ hấp hối, nhìn thấy trong lòng họ đều khó chịu không thôi. Lúc trước không tìm được, hiện tại tìm được rồi, lại nói không có cách nào, có thể không lo lắng sao? Hoa Hồng có chút không chịu được, tôi đi canh chừng cô ta, tránh để cô ta trốn. Nói xong, Hoa Hồng trực tiếp đi ra ngoài, không muốn ở chỗ này nhìn khó chịu Hi Hi. Lưu Ly cũng không nói, xoay người đi ra ngoài. Cuối cùng Tạp Ni cùng Bạch Dạ cũng đi ra ngoài. Trong phòng, chỉ để lại Mặc Thiếu Thiên cùng Lâm Tử Lam, còn có Hi Hi. Nếu như đổi, gocchuyenaudio.com, lại lúc trước Mặc Thiếu Thiên nhất định sẽ kích động hận không đem được Nhiễm Dĩnh giết đi, nhưng đến bây giờ, xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh đã tỉnh táo hơn. Lâm Tử Lam ngồi ở đó, nhìn Hi Hi, không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Hi Hi. Mặc Thiếu Thiên đứng một bên, nhìn hai mẹ con, nói không ra lời nặng nề trong lòng. Lúc này, anh đi tới, để tay trên vai Lâm Tử Lam, nhưng không nói gì. Lâm Tử Lam ngồi ở đó, mặc dù cũng không nói gì, nhưng dường như cô hiểu ý, bất kể như thế nào, cho dù chỉ còn lại một tia hy vọng, họ cũng sẽ không từ bỏ. Hai người im lặng thật lâu, cuối cùng, Lâm Tử Lam đứng dậy, nhìn Mặc Thiếu Thiên mở miệng, em có chuyện muốn bàn với anh. Chuyện gì? Mặc Thiếu Thiên cũng nhìn Lâm Tử Lam. Em muốn tìm Nhiễm Dĩnh nói chuyện một lát, Mặc Thiếu Thiên không lập tức trả lời không được, nếu là lúc bình thường, chắc chắn anh sẽ không đồng ý, mà hôm nay, anh không nói như vậy, mà ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Lam. Chẳng may, cô ta hạ độc thì sao? Mặc Thiếu Thiên hỏi, Lâm Tử Lam lắc đầu, nhìn ra cô ta chỉ hận đàn ông, không đến nỗi là người không chừa thủ đoạn nào, em không biết rốt cuộc có thể cứu Hi Hi hay không, cô ta có nói thật hay không, nhưng nếu như không đi thử, làm sao em cũng không cam tâm. Lâm Tử Lam nhìn Mặc Thiếu Thiên từng chữ một nói, chúng ta không ai biết cô là loại người như thế nào. Mặc Thiếu Thiên nói, em biết nhưng là em tin vào trực giác của mình. Lâm Tử Lam hết sức khẳng định nói, sau đó nhìn Mặc Thiếu Thiên, tin tưởng em, vì Hi Hi còn đứa bé của chúng ta, em không có việc gì đâu. Lâm Tử Lam bảo đảm nói. Lâm Tử Lam đã nói đến mức này rồi, anh còn có thể nói gì? Cuối cùng, anh gật đầu, ừ. Lâm Tử Lam nhìn Mạc Thiếu Thiên, khóe miệng nở nụ cười. Lúc này bên trong một căn phòng khác, Nhiễm Dĩnh đứng trước cửa sổ, đôi mắt nheo lại. Cô, lúc này, cô bé ở phía sau kêu một tiếng. Nghe thấy giọng nói, Nhiễm Dĩnh quay đầu lại, nhìn trước mặt cô bé, nhíu mày, thế nào? Cô sẽ cứu cậu bé đó sao? Cô bé hỏi, nghe thấy lời của cô, Nhiễm Dĩnh nhíu mày, con muốn cô cứu cậu ta sao? Muốn, cô bé không chút nghĩ ngợi nói. Nghe thế, Nhiễm Dĩnh chau mày, tại sao? Thanh Thanh, đây không phải là tính cách của con. Đi theo cô lâu như vậy, cho tới bây giờ đều là bé liều mạng, chỉ nghe từ sắp xếp của cô, mà hôm nay, bé lại chủ động xin cô cứu một đứa bé trai. Thanh Thanh đứng ở đó không nói gì, cũng không sợ hãi, nhìn chằm chằm vào Nhiễm Dĩnh. Nhiễm Dĩnh cười một tiếng, không phải là con coi trọng tên nhóc kia chứ? Thanh Thanh nhíu mày, có chút nghi ngờ, cũng không rõ ràng thích là gì, nhưng lại cảm giác người kia cũng không xấu. Suy nghĩ một chút, Thanh Thanh mở miệng, cậu ta từng cười với con, trực giác của con nói cho con biết cậu ta không xấu. Nghe thế, Nhiễm Dĩnh đầu tiên là sửng sốt nhưng ngay sau đó cười lớn. Không xấu, con biết cái gì, Thanh Thanh, cô cho con biết, tất cả đàn ông đều như vậy, trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu, hiện tại tất cả tình cảm là thật nhưng một khi không thương con không là gì nữa. Nhiễm Dĩnh nhìn Thanh Thanh, khuôn mặt cười cũng trở nên vặn vẹo. Thanh Thanh nghe chân mày nhíu lại, mặc dù không biết yêu rốt cuộc là gì, nhưng đi theo cô lâu như vậy, chỉ biết là, đàn ông trên thế giới này, không có một người nào, không có một cái nào tốt, tất cả đều là gạt người. Biết không Thanh Thanh, trăm ngàn lần chớ tin lời đàn ông nói. Cũng đừng tin lời bọn họ nói yêu. Cô thấy đứa, gocchuyenaudio.com, bé kia, sau khi lớn lên tuyệt đối là một tai họa còn không bằng hiện tại chết đi coi như xong. Nhiễm Dĩnh đặt hai tay trên bả vai Thanh Thanh lẩm bẩm nói, Thanh Thanh nhìn, nghe, nhưng không nói gì. Xong, đúng lúc này, chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Nhiễm Dĩnh sửng sốt dường như đã ngờ tới, nhất định họ sẽ tìm đến cô chẳng qua không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Thanh Thanh không nói gì, xoay người đi mở cửa. Mở cửa, Lâm Tử Lam đứng ở cửa. Thanh Thanh nhìn Lâm Tử Lam, chân mày hơi trao lại, Lâm Tử Lam cũng nhìn Thanh Thanh, tôi có thể đi vào không? Thanh Thanh gật đầu, lúc này Lâm Tử Lam mới đi vào. Lâm Tử Lam lễ phép tôn trọng, làm cho người ta cảm thấy cô không đáng ghét. Nhiễm Dĩnh đang ở bên trong phòng, sau khi thấy Lâm Tử Lam, khinh thường nhìn một cái quay lưng đi. Lúc này, Lâm Tử Lam đi tới, nhìn Nhiễm Dĩnh, tôi muốn nói chuyện với cô. Có chuyện gì tốt cần nói sao? Cô nên biết tôi tìm cô là nói chuyện gì. Lâm Tử Lam trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nhiễm Dĩnh không mở miệng, ánh mắt nhìn phía ngoài, không mở miệng. Lâm Tử Lam không vội không giận, nhìn bóng lưng Nhiễm Dĩnh, mở miệng, tôi biết cô hận đàn ông, mặc dù tôi không biết tại sao, nhưng tôi biết nhất định là cô đã quá tổn thương. Nói đến cái này, thân thể Nhiễm Dĩnh chấn động, đột nhiên quay đầu lại nhìn Lâm Tử Lam, cô nói hưu nói vượn gì thế? Không nên tự cho là như vậy, bất kể cô nói cái gì, tôi cũng sẽ không cứu cậu ta. Nói đến cái này, Lâm Tử Lam cả kinh, ý của cô là, bé còn có thể cứu được. Nhiễm Dĩnh sửng sốt tự ý thức được điều gì, nhìn cô, bất kể có thể cứu được cậu ta hay không, tôi cũng sẽ không cứu. Nghe thế, Lâm Tử Lam càng thêm khẳng định, Hi Hi hoàn toàn có thể cứu, chẳng qua là cô ta không muốn cứu Hi Hi. Mặc dù Lâm Tử Lam rất kích động, nhưng giờ này khắc này, cô phải tỉnh táo lại. Lâm Tử Lam không nóng vội, nhìn cô ta, phản ứng của cô như vậy, càng thêm nói rõ rồi, tôi đoán đúng rồi. Chớ tự suy diễn, nói đến cái này, Nhiễm Dĩnh nhìn cô, a, một mình cô tới đây, họ yên tâm sao? Không sợ tôi ra tay đối với cô sao? Nhìn dáng vẻ Nhiễm Dĩnh, Lâm Tử Lam cười, cô sẽ không? Nhiễm Dĩnh nhíu mày, nhìn Lâm Tử Lam, cô tự tin như vậy. Phụ nữ tội gì làm khó phụ nữ, tôi tin cô không phải là loại người thủ đoạn. Lâm Tử Lam nhìn cô ta thản nhiên mở miệng, nói đến cái này, sắc mặt Nhiễm Dĩnh thay đổi, cô ta phản ứng, Lâm Tử Lam càng thêm chắc chắn. Mặc dù tôi không biết có chuyện gì đã từng xảy ra với cô, nhưng tôi muốn nói cho cô biết, trên thế giới này không phải tất cả đàn ông đều giống nhau. Buồn cười, có vài người, mặc dù phóng đãng không kiềm chế được tràn đầy dục vọng, thoạt nhìn rất không đứng đắn, có kinh nghiệm với không ít phụ nữ, thậm chí có người bị gọi là ngựa đực nhưng không thể nói, người như vậy sẽ không phải người đàn ông tốt. Người như vậy không tính, vậy tính người nào? Nhiễm Dĩnh cười lạnh hỏi, hiện tại cảm thấy Lâm Tử Lam có chút không bình thường. Sở dĩ họ như vậy, là bởi vì người đó chưa gặp phải người thích hợp với bản thân mình, một khi anh ta gặp phải, sẽ suy nghĩ chính chắn. Chúng tôi không cách nào bảo đảm mỗi người đàn ông đều giống nhau, nhưng tôi muốn nói cho cô biết, trên thế giới này không phải tất cả đàn ông đều xấu. Cách chương.